Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 512, cô không có giá trị, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả cũng không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, xem ra nơi này là cái nhà xưởng cũ nát, hoặc như là kho hàng. Trời còn chưa sáng, bóng đêm bên ngoài nồng đậm như vậy, cô hoàn toàn thấy không rõ tình hình phụ cận, ngẫu nhiên có một trận gió từ cửa sổ nhỏ thổi tới, cư nhiên mang đến một chút hương vị nước biển. Lại nghe một chút cách đó không xa quả thực có thanh âm sóng biển, chẳng qua thanh âm rất yếu, đại khái ven biển, nhưng không phải bên bờ biển. Cùng Du Phi Phàm bị để tại cái nhà xưởng phá này, trong lòng coi như là có điểm cân bằng, bên người coi như có cá nhân ngốc như vậy. Mặc dù Du Phi Phàm đối với cô vẫn hờ hững, càng không muốn nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả cô cùng lúc nàng nói chuyện, Du Phi Phàm cũng luôn luôn ném cho cô ánh mắt lạnh như băng, nhưng ít ra không phải chính mình một người. Biết chính mình bị bắt cóc, trong lòng cô kỳ thật sự cực kỳ hoảng. Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Dạ coi như là có điểm cảm tình, nhưng chính cô à. Quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ cũng là tựa vào duy trì mà đến, hiện tại cô bị người bắt cóc, những người này tất cả đều lưu manh như vậy, có ai có thể cam đoan thời điểm cô bị trói bọn họ không đụng chạm cô. Bắc Minh Dạ à, anh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là cô bị những người đó cho va chạm, như thế cô với anh mà nói liền ngay cả giá trị duy nhất đều đã mất đi, anh có thể thật sự không trông coi chính mình hay không? Cô còn không muốn chết, tuổi trẻ như vậy, ngay cả sinh nhật 20 tuổi đều đã còn không có quá, cô sợ chết, thật sự rất sợ. Hơn nữa ba ba như bây giờ còn có bà nội bệnh nặng, cô không thể chết được, chết tử tế không bằng lại còn sống, chỉ cần có thể sống liền hảo, cô nhất định phải còn sống ra ngoài, nhất định phải còn sống trở lại bên người bà nội cùng ba ba, cô còn muốn chiếu cố bọn họ. Hai người đều đã không nói lời nào, thời gian từ từ trôi qua, trời còn chưa sáng, hai người đều đã mệt cực, buồn ngủ liền bắt đầu không ngừng hiện lên tâm trí. Đầu Danh Khả vừa lệch ở trên vách tường trượt tiếp xuống, thật ở một bên im lặng ngủ thiếp đi. Du Phi Phàm ngồi ở trong góc một mực nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Tại đây dưới tình huống cô cư nhiên có thể ngủ được an tâm như vậy, mặc dù chính cô ta cũng cực kỳ mệt mỏi, nhiều lần đều đã nhắm mắt lại mê man khoảng khắc, nhưng cô ta luôn luôn ngủ không tới 2 phút liền lập tức giật mình tỉnh lại. Nhìn Danh Khả lúc này bộ dáng ngủ yên, đáy mắt cô ta vẫn lại là nhịn không được chảy xuống một chút quang mang khinh thường. Nữ nhân ngu xuẩn này chết đã đến nơi còn không biết, cư nhiên có thể ngủ được an tâm như vậy, cô thật sự không biết các cô hiện tại là cái tình huống gì sao? Thật đúng là cho rằng sẽ có người như thần hàng lâm dễ dàng có thể đem các cô cứu ra đi sao? Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến mấy trận tiếng bước chân, trong lòng Du Phi Phàm run lên nhìn Danh Khả một cái, tầm mắt liền rơi vào trên cửa phòng bị trói chặt kia. Không quá bao lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm mở khóa. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng được mở ra, Danh Khả cũng tại một trận tiếng vang này bị dọa đến giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu vừa thấy ba nam nhân từ bên ngoài xông vào, ánh mắt tà ác rơi vào trên người cô. Danh Khả hoảng sợ, mặc dù ngọn đèn hôn ám thấy không rõ sắc mặt bọn họ, nhưng từng đôi ánh mắt này đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như vậy nhất thời khiến cho cô bất. Góc truyện audio.com, An, đem cái Du đại tiểu thư này mang đi, nơi này tạm thời không cần cô. Một cái nam nhân hơi chút béo cười nói. Nam nhân gầy như củi lập tức đi đến bên người Du Phi Phàm, ngồi xổm xuống liền muốn đi tóm tay cô ta. Du Phi Phàm mặc dù bị trói hai tay nhưng vẫn liều mạng vùng vẫy như cũ. Đừng đụng chạm ta, lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra, các ngươi nếu là dám đụng chạm ta, nam nhân của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi, tránh ra cho ta. Nam nhân, ngươi là tổng giám đốc tập đoàn Đế quốc Bắc Minh Dạ sao? Người gầy cười cười, hừ lạnh. Không nghĩ tới muốn đụng chạm ngươi, mau theo ta đi, nếu là không đi, ngươi cùng bé gái kia ở trong này hầu hạ huynh đệ chúng ta. Du Phi Phàm ngẩn ra, tầm mắt vượt qua hắn ta rơi vào trên người Danh Khả. Danh Khả nghe nói như thế càng luống cuống, bọn họ không tính toán đụng chạm Du Phi Phàm bởi vì Du Phi Phàm có giá trị, bọn họ chỉ nghĩ muốn từ trên người Du Phi Phàm lấy đến tiền bạc, nhưng bọn họ lại dám đụng chạm cô. Tâm hoảng ý loạn, trơ mắt nhìn Du Phi Phàm rốt cục đứng lên đi theo cái người gầy kia đi ra ngoài, lúc cửa sắt bị loảng xoảng một tiếng đóng khi đó, một lòng của cô trực tiếp rớt xuống đáy cốc. Người béo cùng một cái nam tử cao khác đã cởi quần áo, nhìn bọn họ vẻ mặt ý cười bị ổi, Danh Khả khẩn trương ngay cả tâm đều đã phát run. Ngẩng đầu nhìn người béo cách chính mình gần đây, cô cả giận nói. Đừng đụng chạm ta, các ngươi nếu là dám đụng chạm ta, kim chủ của ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim chủ ngươi cái gọi là Bắc Minh Dạ sao? Bàn tử cười chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh nói. Điện thoại cho chúng ta cư nhiên là Bắc Minh Dạ, ngươi rút đầu sao? Ai chẳng biết nữ nhân Bắc Minh Dạ là cái đại minh tinh là vừa mới kia, liền ngươi loại vai phụ không vào này cũng dám giả mạo nữ nhân của hắn, hôm nay lão tử liền đùa chết ngươi, nhìn ngươi còn có dám ở trước mặt lão tử nói dối hay không? Không phải, ta thật là nữ nhân của anh, ta không có lừa ngươi. Mập mạp cởi áo lại bắt đầu đi cởi quần, Danh Khả dùng lực vùng vẫy, muốn quẫy đứt sợi dây thừng cột lấy hai tay chính mình. Mỗ quy, ngu cho mày chết, chả hiểu chứ nhiều lúc mong ẻm knock out mấy chế ạ, thánh nữ lại còn ngu. He he chửi cho bỏ ghét vậy thôi chớ là mình chắc còn thảm hơn. Nhưng bọn họ buộc chặt như thế, cô hoàn toàn tránh không được, nhìn người béo cởi quần xuống tới cô sợ tới mức ngay cả hô hấp đều đã rối loạn. Tại thời điểm hắn ta hướng về chính mình tiếp sát cô kinh hô. Đừng đụng chạm ta thật là nữ nhân Bắc Minh Dạ, không nên đụng ta, anh sẽ giết các ngươi. Ngươi cũng không nhìn một cái chính ngươi là cái thân phận gì, ngươi có thể cùng cái nữ minh tinh vừa rồi kia so với sao? Người ta mới đúng chính chủ nhân, ngươi cái vai phụ danh không dùng này cho dù Bắc Minh Dạ muốn ngươi cũng bất quá là làm món đồ chơi, sẽ giống đối với nữ minh tinh vừa rồi kia nguyện ý ra 10 triệu tới chuộc cô sao? Người béo khinh thường nói. 10 triệu, trong lòng Danh Khả run lên, kỳ thật thực không biết là cái 10 triệu này có cái gì làm cho người rung động, nếu là nói cho bọn họ lúc trước Bắc Minh Dạ vì đem cô giữ ở bên người tùy tùy tiện tiện liền bỏ đi 20 triệu, bọn họ có thể hay không tin tưởng. Mà lúc này không phải vấn đề tin hay không mà là bọn họ nhận định Du Phi Phàm là nữ nhân Bắc Minh Dạ ra tiền bạc đều chỉ là vì chuộc cô ta, cô ở trong này cái gì đều đã không tính là cho nên bọn họ tùy tùy. Góc truyện audio.com Tiện tiện cũng dám đụng chạm cô, bởi vì cô không hề đáng giá. Đừng đụng chạm ta, tại thời điểm bàn tay người béo rơi vào cổ áo cô dùng lực nghiêng đi thân, liều mạng muốn né tránh. Đừng đụng chạm ta thật là nữ nhân của hắn, không nên đụng ta. Tiểu phiến tử ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút tư vị gạt chúng ta. Hí một tiếng kiện áo kia nhất thời bị mập mạp kia xé thành hai nửa, lộ ra thân thể cô tuyết trắng. Thân thể chỉ mặc nội y nhỏ bé và yếu ớt lại no đủ, để cho hai nam nhân thấy thân thể nhất thời căng thẳng, quang mang thú tính đáy mắt nhanh chóng tràn ra ngoài. Không nghĩ tới gầy yếu như vậy dáng người cư nhiên vẫn còn không sai, bàn tử giống như phát hiện bảo tàng một dạng, cúi đầu liền muốn hướng cô gặm. Danh Khả tránh thoát một gặm kia tại thời điểm anh ta hướng chính mình cô cả kinh kêu lên. Ta thật là nữ nhân Bắc Minh Dạ, không nên đụng ta, các ngươi ví như là muốn đòi tiền bạc anh sẽ cho các ngươi, buông ra, mau thả ta ra. Người béo hoàn toàn không cho là đúng, cười nói, nếu là nữ nhân của hắn, vậy lão tử trước hết nếm thử tư vị nữ nhân anh, hưởng qua sẽ giúp ngươi hỏi anh một chút muốn trả thù lao đem ngươi chuộc đồ hay không. Cách chương.